Anh hùng ngục giam, chương 13, Thú vương phán quan, góc truyện audio.com. Tinh linh tiếp dần nhìn tấm thẻ, quay đầu nhìn về phía hoàng giật, nói, chủng tộc của ngài đã được lựa chọn ngẫu nhiên, quả nhiên là chủng tộc hy hữu đỉnh cấp thú vương. Sau đó hoàng giật tiếp NSSJN một đoạn tin tức về chủng tộc của thú vương. Thú vương, vương giả trong các chủng tộc trên lục địa, là vạn thú chi vương, có thể khiến cho bất luận dã thú nào cảm thấy sợ hãi. Thú vương am hiểu công kích gần người, lực lớn vô cùng, thuộc về một trong những chủng tộc hoàn mỹ. Sức chiến đấu trong rừng rậm càng kinh khủng, thích hoạt động vào ban đêm. Thú vương không có hình thái cố định, bởi vì bản thân nó có năng lực tiến hóa độc nhất vô nhị. Có thể một lần rồi lại một lần trùng kích hình thái sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn. Tiềm lực vô cùng, giống loài chủng tộc, dã thú đặc thù thiên phú. Tiến hóa, mỗi 20 cấp tiến hóa một lần, sau khi tiến hóa sẽ được một hình thái hoàn toàn mới. Cũng nâng cao các loại năng lực, giai đoạn tiến hóa trước mắt, cấp đầu tiên hình thái tiến hóa trước mắt, linh miêu sở trường hình thái trước mắt, linh hoạt, có gia tăng ẩn tính đối với các thuộc tính của tốc độ di động. Tốc độ công kích, giá trị tránh né, thiên phú chủng tộc, sở trường cận thân, lực công kích gần người. 10. Vạn thú chi vương. Sẽ không bị dã thú chủ động công kích, thương tổn đối với dã thú. 20. Sau khi bị dã thú công kích thương tổn. 20. Hắc ám thị giác. Tăng thị giác trong bóng tối 100m lực lượng tăng thêm. Lực lượng, 20. Nhanh nhẹn tăng thêm, nhanh nhẹn. 10. Dã tính hô hoán. Thuộc tính của sủng vật, thú cưỡi cùng đồng bọn khế ước. 10. Thú huyết phí đằng, giá trị sinh mệnh mỗi khi giảm 5, lực công kích tăng lên 1 tự nhiên chi thể, thời gian kéo dài của tất cả trạng thái mặt trái. 50. Thú ảnh vô tung, tốc độ di chuyển tuyệt đối. 20. Tốc độ công kích, 10. Tỷ lệ tránh né, 10. Xâm lâm chi vương, ở trong rừng rậm toàn bộ thuộc tính. 20. Đặc tính ngày đêm, ban ngày, công kích, 10. Đêm tối. Công kích, 10, kỹ năng chủng tộc, dã tính hô hoán, triệu hoán một con chim ưng và chó săn tới trợ giúp chiến đấu. Chim ưng và chó săn cũng có sở trường riêng, thời gian làm lạnh, 5 phút tối hậu nhất bác, khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 30, thì có thể thi triển, trong 10 giây không cách nào tử vong, cũng tăng lên 15, lực công kích, 15, tỷ lệ bạo kích, 15. Hiệu quả bạo kích, thời gian hồi phục, 5 phút bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Cự thú biến thân thành cự thú cường đại, bản thân có năng lực phi hành, tất cả thuộc tính tăng gấp đôi, tất cả thương tổn giảm phân nửa, kéo dài liên tục 1 phút, thời gian hồi phục, 10 ngày ngôn ngữ sử dụng, ngôn ngữ chủng tộc, thú ngữ, đại lục thông dụng ngữ xem xong giới thiệu chủng tộc của thú vương. Hoàng giật trong lòng vô cùng thỏa mãn. Đầu tiên, chủng tộc bình thường chỉ có 5 thiên phú chủng tộc cao cấp cũng chỉ có 7 thiên phú chủng tộc. Mà chủng tộc hy hữu lại có thể đạt được 10 cái. Cái này cũng đang là chỗ cường đại nhất của chủng tộc hy hữu. Thiên phú chủng tộc chiếm ưu thế tuyệt đối trên số lượng. Sau đó, mức độ tăng thêm trong thiên phú của chủng tộc hy hữu cao hơn. Ví dụ như nhanh nhẹn, trí lực, thể chất, lực lượng, 4 loại thuộc tính chủ yếu này. Đây là 4 loại thuộc tính cơ sở nhất cũng là quan trọng nhất. Chủng tộc bình thường chỉ có thể tăng thêm 1 trong 4 thuộc tính. Biên độ tăng thêm cao nhất cũng chỉ có 10. Chủng tộc cao cấp có thể tăng thêm 2 loại, nhưng biên độ tăng thêm cũng không thể vượt quá 10. Mà chủng tộc hy hữu không chỉ có thể tăng thêm 2 loại bên trong. Hơn nữa biên độ tăng thêm cao nhất của thuộc tính chủ yếu thậm chí có thể đạt được 20. Ví dụ như thuộc tính chủ của thú vương lực lượng. Tiếp nữa, chủng tộc bình thường chỉ có 1 kỹ năng chủng tộc bình thường. Chủng tộc cao cấp là 2, mà chủng tộc hy hữu thì lại là 3 kỹ năng chủng tộc. Đặc biệt là kỹ năng chủng tộc thứ 3, đây là một đại chiêu. Ví dụ như cự thú biến thân của thú vương. Đại chiêu này tuy rằng thời gian hồi phục dài đến 10 ngày, nhưng hiệu quả kỹ năng cũng rất cường đại, có thể biến thân trở thành cự thú. Bản thân có năng lực phi hành, thuộc tính gấp đôi, thương tổn giảm phân nửa. Loại kỹ năng này sử dụng ra, thường thường cũng là kết quả tất sát, rất khó chống đỡ được. Cuối cùng, chủng tộc thú vương này còn có một thiên phú đặc thù ngay cả rất nhiều chủng tộc hy hữu đều không có được tiến hóa. Dựa theo phương thức mình muốn tiến hóa, cái này khiến chủng tộc thú vương có tiềm lực vô tận. Đây là thiên phú hạch tâm nhất của thú vương. Thú vương cũng chính là vì có một thiên phú đặc thù như vậy, cho nên mới được xưng là một trong chủng tộc hy hữu cao cấp nhất. Ít nhất Hoàng Giật chưa nghe nói qua chủng tộc hy hữu nào có thiên phú đặc thù. Sau đó, Hoàng Giật nghe được hai tiếng hệ thống nhắc nhở Bạn trở thành một thú vương, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bạn thu được thành tựu chủng tộc hy hữu giá trị thành tựu. Một chủng tộc hy hữu. Trở thành một người chơi có chủng tộc hy hữu. Chủng tộc hy hữu của ngài đã xác định. Kế tiếp bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên nghề nghiệp hy hữu của ngài. Trước tiên mời sàng chọn đặc thù của nghề nghiệp, cho đến khi phạm vi thu nhỏ lại tới 5.000 mới thôi. Xin mời lựa chọn một trong những miêu tả sau. Lúc này, tinh linh tiếp dẫn lần thứ hai lấy ra một tấm ván gỗ. Trên mặt lại viết vài lựa chọn, loại hình nhanh nhẹn, loại hình lực lượng, loại hình trí lực, loại hình thể chất, loại hình lực lượng. Hoàng Giật không chút do dự nói, hắn đã trở thành một thú vương, có lực lượng tăng thêm cao tới 20, nếu như không chọn nghề nghiệp loại hình lực lượng vậy quá lãng phí. Nghề nghiệp hy hữu loại hình lực lượng tổng cộng là 75.178. Xin tiếp tục lựa chọn một trong những miêu tả sau. Gần người, tầm xa, gần người, nghề nghiệp hy hữu loại hình lực lượng. Gần người tổng cộng là 41.509. Mời tiếp tục lựa chọn một trong những miêu tả sau. Thiên về loại hình khống chế. Thiên về loại hình công kích. Thiên về loại hình phụ trợ. Thiên về loại hình công kích. Nghề nghiệp hy hữu loại hình lực lượng. Gần người. Thiên về loại hình công kích tổng cộng là 12.342. Mời tiếp tục một trong những miêu tả sau. Loại hình chiến trường, loại hình phụ bản, loại hình mạo hiểm, loại hình tổng hợp, lô hai hình tổng hợp, nghề nghiệp hy hữu loại hình lực lượng, gần người, thiên về loại hình công kích, loại hình tổng hợp tổng cộng là 3.978, đạt được tiêu chuẩn lựa chọn ngẫu nhiên. Hệ thống bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên, kết quả ngẫu nhiên là phán quan. Ngay sau đó, trước mắt Hoàng Giật xuất hiện tin tức nghề nghiệp của phán quan. Phán quan, một người thẩm phán thẩm lý và phán quyết chúng sinh, một người hành hình bạo lực, lời hắn nói chính là luật pháp, người vi phạm sẽ bị hắn nghiêm khắc chế tài, tiến vào trong một trận quyết đấu không chết không thôi. Phán quan nắm giữ lực tài phán và lực xử quyết cường đại. Tinh thông tài nghệ chiến đấu cẩn thân lấy mạng đổi mạng. Khi hắn tiếp cận thân thể của kẻ địch, ác mộng của kẻ địch đã tới. Bị công kích như mưa bão của hắn bao phủ, kỹ năng dành riêng, tuyên án, tiến hành tuyên án đối với kẻ địch, sau khi tuyên án sẽ đem kẻ địch mạnh mẽ tiến vào chiến trường hư không. Tiến hành một trận quyết đấu không chết không thôi, mãi đến khi có một bên tử vong mới có thể rời đi. Ở trong chiến trường trên hư không, nếu bản thân tử vong, thì nghiêm phạt tử vong giảm phân nửa, kỹ năng cần tiêu hao năng lượng nhất định. Đẳng cấp kẻ địch càng cao, thì năng lượng tiêu hao càng cao. Thiên phú nghề nghiệp vũ khí chuyên tinh. Phán quan là một người hành hình bạo lực. Khi sử dụng binh khí bạo lực loại hình búa, rìu, đao, trọng binh, trường binh, chùy, lực công kích, 10, giáp xích chuyên tinh. Bản thân phán quan có ý thức phòng ngự cao. Khi sử dụng trang bị giáp xích, toàn bộ thuộc tính, 3, lực lượng tăng thêm. Phán quan tôn trọng lực lượng cường đại, thuộc tính lực lượng thêm vào, 20, thể chất tăng thêm, bản thân phán quan có ý thức bảo hộ bản thân cao, thuộc tính thể chất thêm vào, 10, giám sát chi nhãn, hai mắt của phán quan nhìn rõ mọi việc, thị giác của các năng lực đều tăng lên rất lớn cướp đoạt sinh mệnh. Phán quan khi công kích kẻ địch, có thể cướp đoạt sinh mệnh của đối phương, tất cả công kích cộng thêm 3. Hút máu pháp luật bảo hộ, khi phán quan chịu bị nhiều loại thương tổn thì có thể cưỡng chế bảo hộ, mỗi giây chỉ chịu đựng 10 lần thương tổn cao nhất đặc quyền chấp pháp. Bản thân phán quan có đặc quyền chấp pháp nhất định, sau khi ác ý giết chết người chơi, giá trị tội ác thu hoạch được giảm phân nửa, tốc độ tẩy giá trị tội ác đề cao gấp đôi tài quyết quang hoàn. Phán quan đã được tài quyết quang hoàn che chở, giá trị sinh mệnh mỗi khi giảm đi 1, tốc độ công kích tăng lên 1 không cho xâm phạm. Phán quan đại biểu cho luật pháp thần thánh, không thể xâm phạm, khi kẻ địch chủ động công kích phán quan thì, kẻ địch đem thu được trạng thái mạo phạm, toàn bộ thuộc tính, 5, kéo dài liên tục 1 ngày đối với nghề nghiệp hy hữu phán quan này. Hoàng giật đồng dạng vô cùng thỏa mãn. Đầu tiên, khác với phương diện chủng tộc, nghề nghiệp bình thường chỉ có 5 nghề nghiệp thiên phú, nghề nghiệp cao cấp là 7 thiên phú, nhưng nghề nghiệp hy hữu lại cao tới 10. Hơn nữa biên độ tăng rất lớn, ví dụ như lực lượng tăng thêm của phán quan cao tới 20, mà nghề nghiệp còn lại cao nhất chỉ có 10. Thứ hai, thiên phú nghề nghiệp của nghề nghiệp hy hữu rất đặc biệt. Loại thiên phú này có thể khi bình thường không có tác dụng gì, nhưng dưới vài tình huống đặc thù thì có vẻ vô cùng cường đại. Ví dụ như pháp luật bảo hộ của phán quan, cái thiên phú này có thể khiến phán quan cao nhất chỉ có thể đồng thời chịu đựng 10 lần thương tổn cao nhất. Trong hỗn chiến có thể nói là một thiên phú thần nhất. Cho dù đối phương có ngàn vạn người cũng vô dụng, trực tiếp phá giải chiến thuật biển người của quân địch. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, mỗi nghề nghiệp hy hữu sẽ có một kỹ năng dành riêng độc nhất vô nhị. Bản thân nó có một loại năng lực mà bất luận nghề nghiệp nào đều không có. Là chiêu bài của từng nghề nghiệp hy hữu, là linh hồn của nghề nghiệp hy hữu, giống như kỹ năng tuyên án dành riêng của phán quan, cũng đã nói rõ về nghề nghiệp hy hữu phán quan này. Nó mạnh mẽ đem mục tiêu kéo đến chiến trường hư không tiến hành quyết đấu. Loại trừ tất cả quấy rầy bên ngoài, không cần lo lắng mục tiêu sẽ chạy trốn, là chiến đấu không chết không thôi. Mà nghề nghiệp bình thường và nghề nghiệp cao cấp sẽ không có kỹ năng dành riêng. Bất quá cái kỹ năng dành riêng này tuy rằng cường đại, nhưng cần tiêu hao năng lượng mới có thể sử dụng. Trong thế giới thứ hai, mỗi người chơi đều có 3.000 điểm giá trị năng lượng. Sử dụng vài kỹ năng đặc thù cần tiêu hao năng lượng nhất định. Nhưng giá trị năng lượng rất khó bổ sung, mỗi ngày chỉ khôi phục 10 điểm, muốn bổ sung nhanh. Phải sử dụng năng lượng thạch, mà năng lượng thạch rất khó thu được, căn bản không có khả năng dự trữ quy mô lớn, chỉ cần không còn năng lượng, vậy kỹ năng dành riêng cũng sẽ bị phế, cho nên kỹ năng dành riêng chỉ có thể làm con bài chưa lật. Không thể sử dụng nhiều lần, ngoại trừ bản thân của phán quan mạnh mẽ ra, chỗ hoàng giật thỏa mãn là phán quan và thú vương vô cùng phù hợp. Nghề nghiệp càng mạnh mẽ, nếu như không thể hình thành phối hợp tốt với chủng tộc, vậy sức chiến đấu sẽ suy giảm lớn. Phán quan và thú vương không thể nghi ngờ là vô cùng xứng đôi. Truy cầu đều là bạo lực công kích, phong cách chiến đấu lấy mạng đổi mạng, phương diện thiên phú và kỹ năng đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, hệ thống nhắc nhở. Bạn trở thành một phán quan, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bạn thu được thành tựu đặc thù, nghề nghiệp hy hữu giá trị thành tựu đặc thù. 1. Tất cả kỹ năng công kích. 1. Thương tổn, nghề nghiệp hy hữu, trở thành một người chơi có nghề nghiệp hy hữu. Lại là một thành tựu đặc thù, tăng lên 1. Thương tổn của kỹ năng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được nghề nghiệp hy hữu rốt cục có bao nhiêu khó thu được. Trước đó Hoàng Giật trở thành chủng tộc hy hữu, chỉ thu được một thành tựu bình thường, nhưng nghề nghiệp hy hữu lại cho thành tựu đặc thù. Cái này cũng khó trách, trong mấy trăm ngàn người trên toàn bộ thế giới, chỉ có một người là chủng tộc hy hữu, nhưng mấy triệu người chơi, mới có một người là nghề nghiệp hy hữu. Miểu sát, chúc mừng ngài hoàn thành lựa chọn chủng tộc và nghề nghiệp. Kế tiếp, ngài sẽ chính thức bắt đầu hành trình của thế giới thứ hai. Chúc ngài vui vẻ. Tinh linh tiếp dân nói xong, tay nhỏ vỗ lên vai của Hoàng Giật, ngay sau đó, Hoàng Giật bắt đầu rơi nhanh xuống, tình cảnh xung quanh nhanh chóng biến đổi, biến thành một mảnh quang ảnh không rõ. Cuối cùng bốn phía hoàn toàn trở nên tối đen. Cái gì đều không thấy rõ. Cách chương.